Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Nhân sinh lão sư. Lâm Bắc Phàm. Kế tiếp là loại thứ tư thưởng lớn, liên quan tới phim TV phương diện giải thưởng. Phim TV giải thưởng tổng cộng có tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng, tốt nhất phối hợp diễn thưởng, tốt nhất nhân vật chính thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất phim TV thưởng, tốt nhất phim TV thưởng 9 cái thưởng lớn. Năm ngoái thời điểm, Tinh Quang đài truyền hình mới thu hoạch 2 cái giải thưởng. Nhưng là năm nay không đồng dạng. Năm nay, Tinh Quang có được Trù Thần, bộ này hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Đây là một bộ đi ra biên giới vang dội toàn thế giới hiện tượng cùng kịch nhiều tập. Là Hoa Quốc phim TV sử thượng kỳ tích. Nếu như không cầm mấy cái giải thưởng đều không thể nào nói nổi. Trao giải khách quý là một gã uy tín lâu năm đạo diễn Hồ Trường Sinh. Hơn 80 tuổi, một vị hóa thạch sống nhân vật. Rất nhiều nổi danh đạo diễn đều là từ hắn lòng bàn tay đi ra. Hồ Trường Sinh đạo diễn tuy nhiên đã hơn 80, tóc gã hoa bạch, nhưng là vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn vô cùng thẳng, có được thế hệ trước quân nhân khí chất. Chúng ta Hoa Quốc phim TV lịch sử không hề dài, kỳ thực cũng mới hơn 50 năm. Ta còn nhớ rõ lúc trước ta mới hơn 20 tuổi, cái gì cũng không biết. Lần đầu tiếp xúc ống kính thời điểm liền nói với chính mình, đời ta liền cùng hắn tiêu hao. Kết quả vừa hao tổn liền là hơn 50 năm. Thẳng đến tinh lực theo không kịp, mới đem nó buông xuống. Đối mặt với cả nước người xem, Hồ Trường Sinh lão gia tử bùi ngùi mãi thôi. Cũng may mắn tất cả mọi người còn nhớ rõ ta, tổ ủy còn nhớ rõ ta, mời ta đi ra cho tân nhân trao giải. Ta rất vui vẻ, rất cao hứng, rất vinh hạnh có thể có được cơ hội này. Nhất là năm nay, chúng ta Hoa Quốc ra một bộ hướng đi toàn thế giới kịch nhiều tập. Trù Thần, làm được ta cả một đời đều không có làm được sự tình. Đây quả thật là để ta đã khai tâm lại tiếc nuối. Bất quá nói tóm lại là khai tâm, bởi vì truyền hình điện ảnh ngành nghề có kiệt xuất người nối nghiệp. 333 đùng đùng, đây là thế hệ trước tha thiết kỳ vọng, nhìn xem náo nhiệt hiện trường. Hồ Trường Sinh lão gia tử cười đến rất vui vẻ. Cuối cùng, ta cái này lão già họm hẹm tiếp tục nhiều chuyện một câu. Trù Thần là một bộ tốt phim TV. Ta và ta tôn nữ đều rất thích xem. Hoa, toàn trường xôn xao, cư nhiên đơn độc cho một bộ kịch nhiều tập làm quảng cáo. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa gì? Rất nhiều người tâm lý như có điều suy nghĩ. Tiếp xuống liền là chính thức lễ trao giải. Đầu tiên ban hành là tốt nhất phối nhạc thưởng. Thu hoạch được tốt nhất phối nhạc thưởng chính là Trù Thần, Vạn Lý Trường Thành. Nhạc khúc đại khí hùng hồn có sức mạnh, triển hiện Trung Hoa trên dưới 5.000 năm ẩm thực văn hóa cùng truyền thừa bất hủ. Thật giống như Vạn Lý Trường Thành một dạng sẽ không bao giờ ngã. Ngoặc kép. Tiếp xuống ban hành là tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng. Đoạt giải chính là Trù Thần, bên trong tiểu đương gia trù nghệ biểu diễn. Ở phim TV bên trong, tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh đem Trung Hoa trù nghệ đẩy về phía đỉnh phong. Đạt đến từ kỹ bước vào đạo nghệ thuật cảnh giới, sinh ra không gì sánh kịp thị giác hiệu quả, kích phát đám người đối với thức ăn ngon mỹ hảo thỉnh cầu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Trù Thần bên trong chưa sử dụng một cái đặc hiệu màn ảnh. Ngoặc kép, kế tiếp là tốt nhất biên kịch thưởng. Chấm ngoặc kép, lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng. Đoạt giải chính là chấm ngoặc kép, tốt nhất phối hợp diễn thưởng. Đoạt giải chính là chấm ngoặc kép. Hồ Lão Tiên Sinh liên tục ban phát 5 cái phim TV thưởng lớn, trừ bỏ tốt nhất biên kịch thưởng, mặt khác 4 cái thưởng lớn đều bị Trù Thần, thu vào trong túi, thu hoạch tương đối khá. Nhưng là, tiếp xuống mới thật sự là màn kịch quan trọng, còn có 4 cái thưởng lớn. Theo thứ tự là tốt nhất nhân vật chính thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất phim TV thưởng cùng tốt nhất phim TV thưởng. Chỉ cần cầm xuống trong đó một cái thưởng lớn, thăng chức rất nhanh hoàn toàn không là giấc mơ. Hồ lão tiên sinh uống một hớp nước, điều chỉnh một lần, sau đó nói, kế tiếp là tốt nhất nhân vật chính thưởng. Vào vòng có phim TV, Chủ Thần, Tiểu Đương Gia Lưu Ngang Tinh diễn viên Vương Xuân Sinh. Phim TV, Chỉ Có Mây Biết Rõ, Mạnh Đình Phi diễn viên Triệu Đông Lai. Phim TV, Một Trận Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Phong Thủy Tân diễn viên Triệu Nhất Mộng. Dưới đài, bị gọi đến tên 3 người đều vô cùng khẩn trương. Trong đó, 2 vị khác đều là lão diễn viên. Cảm xúc khống chế còn ổn định, nhưng là Vương Xuân Sinh liền rõ ràng nhìn ra khẩn trương. Bởi vì quá quan tâm, ngược lại dễ dàng lo được lo mất. Bởi vì đây là một cái hắn dốc hết tâm huyết nhân vật. Hắn không biết về sau còn có thể hay không đạt tới độ cao này. Hắn không muốn lưu lại tiếc nuối. Hồ lão gia tử mở phong thư, thì thầm, thu hoạch được năm nay phim TV tốt nhất nhân vật chính thưởng chính là Chủ Thần, bên trong, Tiểu Đương Gia Lưu Ngang Tinh diễn viên, Vương Xuân Sinh. Mọi người vỗ tay hoan nghênh vị này tân ảnh đế lên đài lãnh thưởng. Ba ba ba đùng đùng. Ta, thật là ta sao? Vương Xuân Sinh vẫn như cũ không thể tin được. Còn đứng ngây đó làm gì? Tất cả mọi người nhìn xem đây. Nhanh lên đi lấy thưởng a. Ngồi ở hắn chung quanh bằng hữu đem hắn đẩy đi ra. Vương Xuân Sinh mộng mộng mê mê đi đến đài. Từ hồ lão gia tử trong tay nhận lấy cúp, người trẻ tuổi, ngươi ở, Chủ Thần, bên trong diễn dịch rất đặc sắc, ngươi đem Tiểu Đương gia nhân vật này diễn một cách sống động. Cái này cúp ban phát cho ngươi thực chí danh quy, tương lai liền dựa vào ngươi. Cảm ơn hồ đạo, cảm ơn mọi người, hiện tại ta quá kích động, thật không biết nên nói cái gì. Vương Xuân Sinh tay nâng lấy cúp có chút nói năng lộn xộn. Nội tâm rất kích động, muốn cười lại muốn khóc. Tất cả mọi người biểu thị mỉm cười thân thiện. Trước đó ta chuẩn bị một phần lời cảm ơn. Nhưng khi cúp đến trong tay của ta, ta lại quên mất không còn một mảnh. Ta có rất nhiều phải cảm tạ người. Cảm tạ bọn hắn ở ta phấn đấu trên đường vì ta ủng hộ và cố gắng. Ta muốn cảm tạ Tinh Quang, nếu như không có Tinh Quang cho ta cơ hội này, ta khả năng cũng đi không đến hôm nay. Ta rất muốn nói, Tinh Quang là một cái rất lớn, rất ấm áp gia đình. Chỉ cần cố gắng thì có hy vọng, chỉ cần phấn đấu thì có cơ hội. Cuối cùng, ta còn muốn cảm tạ một người, kia liền là Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Vương Xuân Sinh tràn ngập tình cảm nói. Lâm Bắc Phàm tiên sinh là ta cuộc sống chỉ đường người. Ta mỗi một lần thành công đều không thể rời bỏ hắn chỉ đạo. Hắn nói cho ta biết, là một tên diễn viên muốn thường xuyên chuẩn bị, ngươi có thể vì nhân vật này hy sinh bao nhiêu, ngươi có thể có được bao nhiêu, không điên cuồng không thành công. Câu nói này thành ta lời gian. Ba ba ba đùng đùng, tiểu tử này. Cư nhiên trước mặt mọi người nịnh nọt ta. Lâm Bắc Phàm cười miệng tâu toét. Bởi vì cái này mông ngựa rất cao cấp. Đập hắn tương đối thoải mái. Ta xem ở đâu là cái gì nhân sinh chỉ đường người. Kỳ thực liền là lắc lư người. Võ Thiên Mị lừa một cái. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép. Lại dám bóc ta nội tình. Trở về nhất định muốn thu thập ngươi. Yêu Tinh nói rất đúng. Gia hỏa này nói đạo lý một bộ, nhưng là nhường hắn đi làm so với lên trời còn khó hơn. Cũng chỉ có một ít nội tâm thuần khiết tiểu bạch mới tin tưởng hắn nói chuyện ma quỷ. Bạch Thanh Tuyết bổ sung, Lâm Bắc Phàm, ngoạc kép, trở về liền ngươi cùng nhau thu thập. Trên giường, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?